Chương 1712, chết thảm, 2. Trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người đều nghiêm túc nghe, tiếng súng, đây là tiếng súng. Có người hô lên, hình như là hành lang chữ thập bên kia. Tứ Bảo sợ hãi nói, hai việc liên hệ lại với nhau, trong lòng Diệp Thiếu Dương lập tức lọc bọc một cái, bọn Tào Vũ khẳng định là đã gặp tình huống, bằng không sẽ không nổ súng. Diệp Thiếu Dương vội vàng từ trong lỗ chui ra, hướng hành lang chữ thập chạy vội, đám người Tứ Bảo theo sát sau đó, vừa chạy đến phụ cận của đá, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ muối sập đất nước. Cửa đá tan vỡ toàn bộ, luồng khí đem Diệp Thiếu Dương đánh bay về phía sau, rơi vào trong đám người, hai tay lập tức giống bị đại chùy đập một phát, vang không ngừng. Diệp Thiếu Dương giãy dụa bò dậy, chỉ thấy trong một mảng khói bụi, không ngừng có bóng người lao tới, vội vội vàng vàng, hò hét không ngừng, giống như phía sau có cái gì đuổi theo. Tào Vũ vừa chạy tới, vừa hô cái gì, bởi vì ù tai, Diệp Thiếu Dương cũng chưa nghe thấy một chữ, thẳng đến khi Tào Vũ chạy đến bên cạnh hắn, ghé tai lớn tiếng hô, Diệp Thiếu Dương mới nghe được ông ta hô cái gì. Rất nhiều quái vật từ mặt đất nhảy xuống. Chúng tôi không kịp đi lên, đành phải nổ tung cửa chạy tới, quái vật. Mặt đất lấy đâu ra quái vật, không kịp nói cái gì, Diệp Thiếu Dương nhìn Tứ Bảo một cái, hai người cùng nhau đẩy ra đám người, đạp mảnh vụn cửa đá bị nổ tung lao đi, trở lại trong gian mộ thất có Minh Hà Quỷ Ngư kia, lúc này mới nhìn thấy cửa đá đối diện bị nổ tung một nửa. Diệp Thiếu Dương lúc này cơ bản khôi phục thính giác, nghe được có tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gầm gừ giống như giả thú từ đối diện truyền đến, kinh ngạc không thôi, bước dài một cái lao đi, thấy được một màn hỗn loạn. Một tà vật nói không nên lời là con rết hay là giống như côn trùng gì nhiều chân, bò ở trong mộ đạo, đối diện mấy đạo sĩ chúng các phái đang kết trận ngăn cản, linh phù bay xuống, hóa thành vô số sợi tơ pháp lực, trói chặt con quái vật kia, vừa vặn địch lại, ai ngờ quái vật kia lật người, nửa thân dưới chợt bắn ra, gỡ bỏ trói buộc, cái đuôi quét lên người một đạo sĩ cách gần nhất, đạo sĩ này lập tức kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, quái vật đáp xuống đất, cân bằng một phen, thò đầu, hướng một đạo sĩ bên cạnh táp tới, đạo sĩ này vội vàng làm phép phản kích, đem quái vật ngăn cản. Ai ngờ cái miệng khổng lồ của quái vật mọc càng dùng sức hít một cái, mấy đạo sĩ không kịp phản ứng, hai người đứng trước nhất lập tức bị hút qua, bị vòi thành hàng bao lấy, dùng sức đè ép, cũng không biết là lực lượng gì đang gây tác dụng, thân thể lập tức bẹp thành da bọc xương, dọa mấy đạo sĩ ùn ùn lui về phía sau, trận pháp hoàn toàn bị phá, quái vật kia xông lên, duỗi cái cổ, một đôi càng mắt thấy đã sắp kẹp chặt gáy một đạo sĩ, đột nhiên một luồng tử khí đánh tới, đánh trúng cái cổ dài, quái vật lui về phía sau hai bước. Mấy đạo sĩ chúng các phái liều mạng né tránh, hiện trường chỉ còn lại có Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo hai người, rết tinh sao? Nhìn không giống đâu, từ đâu toát ra? Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, dù sao khẳng định là sâu bọ nhiều chân tu luyện thành tinh, tám phần còn chưa hóa thành hình người. Thiếu Dương, tôi yểm hộ, cậu đánh thiên linh cái. Tứ Bảo nói xong, bước như bay xông về phía trước, cởi Phật Châu trên cổ tay, trong miệng niệm chú, chúng tương duy diệt, lục đạo hoàng sinh, đại uy thiên long, bàn nhược ba ma không. Phật Châu chuyển động ở trước mặt. Phát ra Phật quang màu vàng, đột nhiên bay ra, đánh trúng bụng con rết tinh kia, trực tiếp phá cơ thể mà vào, một dòng huyết tương phun ra, cả người con rết tinh rung lên một lần, nửa thân trên thật dài cong xuống, Diệp Thiếu Dương bắt lấy cơ hội, sải bước xông về phía trước, muốn nhảy lên trên đỉnh đầu con rết tinh tuy bị thương nặng, phản ứng cũng cực nhanh, lập tức há mồm hít khí, một lực hút cường đại, đem Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ từ giữa không trung hút xuống, mắt thấy đã sắp bị càng kẹp, Diệp Thiếu Dương trong tình thế cấp bách cởi xuống câu hồn tác, ném qua, ôm lấy phần cổ con rết tinh, dùng sức kéo. Vừa thế tránh được cái càng, lại không ngờ đông đưa ở trên thân con rết tinh, mấy hàng vòi ở gần lập tức co lại, đem Diệp Thiếu Dương bọc vào, phía sau dán thịt mềm của con rết tinh, lập tức cảm thấy một chất lỏng chảy ra, nóng rực bỏng người, hai đạo sĩ bị hút khô kia ngay tại dưới thân cách đó không xa, Diệp Thiếu Dương cũng không muốn cùng một kết cục với bọn họ, lúc ấy cũng không kịp đi móc pháp khí, tay trái bắt quyết, trở tay vỗ một chưởng ở trên bụng con rết tinh. Hắn là bài vị linh tiên, cho dù là một chưởng tay không, đối với con rết tinh chưa thành hình mà nói cũng có chút ăn không tiêu, thân thể rung lên. Diệp Thiếu Dương liên tục vỗ ba chưởng, toàn thân con rết tinh run rẩy, vòi cũng thả lỏng, Diệp Thiếu Dương nhằm trên bụng nó đạp ngược một cước, mượn lực nhảy ra, tay phải dùng sức kéo câu hồn tác, tay trái biến ảo thủ ấn, đánh vào trên câu hồn tác, rót vào ba bốn thành cương khí, dùng sức kéo về phía sau, thân hình to lớn của con rết tinh thế mà đột nhiên lảo đảo, nửa thân trên nằm úp sấp ở trên mặt đất, lại dựa thế vặn vẹo thân thể, hướng Diệp Thiếu Dương hút tới, Tứ Bảo nhân cơ hội nhảy đến phía sau nó, nâng ra tiên hạt linh đăng, làm phép thổi ra bồ đề chân hỏa, rơi ở trên thân con rết tinh. Dính yêu khí, lập tức cháy lên, vang lên xèo xèo, con rết tinh lập tức bật lên tại chỗ, nửa thân dưới vặn vẹo thành một cục, lăn lộn tại chỗ, thân hình thỉnh thoảng uốn lên, va vào trên mộ đạo, đá rào rào rơi xuống, lên. Tứ Bảo hướng Diệp Thiếu Dương hô, Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần, nhanh chóng bổ nhào lên, trực tiếp cưỡi đến trên đầu con rết tinh, lấy ra diệt linh đinh, nhắm ngay thiên linh cái của con rết, một đao đâm xuống, một dòng dịch màu lục, phốc một tiếng phun ra, con rết tinh phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể rung lên mãnh liệt, Diệp Thiếu Dương không tóm chặt, bị bắn xuống. Hướng thẳng đến tường đá, lực đạo to lớn, va vào cho dù không chết cũng phải gãy xương, Diệp Thiếu Dương trong tình thế cấp bách đột nhiên nắm chặt câu hồn tác, dùng sức kéo về, Câu hồn tác còn treo ở trên thân con rất tinh, nương lần kéo này, Diệp Thiếu Dương thành công dời đi hết khí lực, chỉ là cánh tay bị kéo phát đau, méo miệng tiếp tục nhìn con rất tinh, gần như nằm úp sấp ở trên mặt đất, trong miệng không ngừng hướng ra ngoài phun khí đen, thân thể cấp tốc xẹp xuống. Một đạo hào quang hiện lên, thân thể to lớn của con rất tinh thu nhỏ lại tới dài bằng cánh tay, đây mới là bộ dáng bản thân nó, thân thể to lớn cũng chỉ là yêu lực biến ảo, tương tự quỷ mị biến ảo, trước khi chết tu vi mất hết, tất nhiên trở về chân thân, cho dù là dài bằng cánh tay, cũng lớn hơn xa so với con rất bình thường. Diệp Thiếu Dương ghét nhất côn trùng nhiều chân, tà vật còn tốt, biến trở về chân thân, Diệp Thiếu Dương nhìn thực sự có chút hoảng, oán giận nhìn Tứ Bảo một cái, cậu trực tiếp thiêu chết nó không phải được rồi, còn bảo tôi ra tay, thiếu chút nữa ngã chết tôi. Tứ Bảo chỉ khung đỉnh mộ đạo, gia hỏa này khỏe vô cùng, tôi là sợ nó đem nóc hút sập. Hai người đi đến trước mặt con rết, bắt đầu kiểm tra, Tứ Bảo buồn bực nói, cậu nói xem con rết tinh này là ở đâu ra, trong mộ, vậy Tào Vũ vì sao nói nó là từ mặt đất đi xuống. Hai người đều cảm thấy sự tình kỳ quái, lại không có manh mối khác, cũng không dễ suy đoán, hai thi thể bên cạnh đã bị hút thành xác khô, vẫn giữ lại vẻ mặt hoảng sợ, chết không nhắm mắt, lúc trước ở thời điểm bọn họ đánh nhau, hồn phách hai người này đã rời cơ thể, tự đi âm ti.